Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, mặt đất nhân sĩ tụ hội. Giang Nam khu cảnh ti giam giữ trong phòng. Người chú ý một chút mình cùng Văn Vĩnh Cương quan hệ là được. Viên Khắc gật đầu, Tiêu Cửu cúi đầu điểm hai điếu thuốc, thuận tay nhét vào Viên Khắc miệng trong một cây sau hỏi. Bùi Đức Dũng đổ. Hắc phố bên này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Viên Khắc hung hăng hít một ngụm khói, ngẩng đầu nhìn nói với Tiêu Cửu. Ngoặc kép chấm chấm, hắc phố giao dịch buôn bán từ bỏ đi. Từ bỏ? Tiêu Cửu nghe tiếng kinh ngạc, ta cảm thấy không cần thiết a. Bùi Đức Dũng mặc dù đến, có thể ta mình tại hắc phố còn là có thể vận hành một cái. Viên Khắc lắc đầu, thở dài trở lại. Chúng ta trước đó một mực không nguyện ý thừa nhận, Tần Vũ đã tại hắc phố luồn lên tới sự thật, nhưng bây giờ Bùi Đức Dũng khẽ đảo, ta cũng nên bày ngay ngắn vị trí của mình. Tiêu Cửu trầm mặc, xem như chấp nhận Viên Khắc nói sự thật. Lão Lý làm Giang Nam khu thủ tịch nghị viên, tương đương với có cùng mặt trên nói chuyện quyền lực. Tương lai trong một khoảng thời gian, chúng ta ở nơi này sẽ nhận hạn chế rất nhiều. Viên Khắc thấp giọng nói ra. Mà hắc phố bên kia, lão đồng mặc dù đi, có thể nhảy dù tới cảnh ti một cái lại là trong đó lập phái. Ta cảm thấy hắn trong thời gian ngắn sẽ không dễ dàng đứng đội. Còn có, Từ Dương theo Mã lão nhị chết cột vào nhất khối. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Nói cách khác, nếu như ngươi tiếp tục làm hắc phố giao dịch buôn bán, vậy sẽ phải đối mặt tại quan khẩu chủ quản chúng ta Tần Vũ. Cùng mặt đất thực lực hoàn toàn không kém gì chúng ta Mã lão nhị. Người nói, liền loại cục diện này, ta tại hắc phố còn có cơ hội không? Ta hiểu người ý tứ. Tham thì thâm, Viên Khắc cúi đầu nói ra. Chúng ta tại hắc phố đã không có gì ưu thế. Hai tuyến vận hành, cuối cùng náo không tốt sẽ sập bàn. Vì lẽ đó, chúng ta vậy không bằng hiện tại bày ngay ngắn vị trí. Mượn Bạch gia còn nguyện ý giúp chúng ta một tay cơ hội. Trước tiên ở Giang Nam đứng vững gót chân. Ngoặc kép chấm chấm. Vấn đề là Bạch gia có thể tin được không? Tiêu Cửu hỏi. Ngươi cho rằng Bạch gia xem trọng là ta Viên Khắc sao? Ý gì? Tiêu Cửu trong lúc nhất thời không có quá lý giải. Bạch gia giúp ta. Kia là coi trọng ta cùng Long Hưng ở giữa cái tầng quan hệ này. Viên Khắc cười lạnh nói ra. Về phần một lần nữa giúp đỡ một cái cùng loại Ngô Văn Thắng nhân vật, đây chẳng qua là thứ yếu mục đích. Nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân a. Tiêu Cửu bừng tỉnh đại ngộ, là chứ sao? Viên Khắc gật đầu. Lão Bạch đầu rất lúc trước liền muốn tại Phụng Bắc cũng làm chút kinh doanh, làm một chút, nhưng bọn hắn ở bên kia quan hệ quá mỏng, cho nên lúc ban đầu Ngô Văn Thắng rơi đài thời điểm, ta tài năng cùng hắn nói thuận lợi như vậy. Ta hiểu được, ngoặc kép chấm chấm, Cửu ca, chúng ta không tìm lý do, mình nhất định phải thừa nhận, chúng ta tại như thế nào đối đãi Bùi Đức Dũng sự tình lên. Đúng là xuất hiện sai lầm, cũng đúng là thua ở Tần Vũ một người trong tay. Theo cái gì lão Lý, lão Đồng, đều không có trực tiếp quan hệ. Viên Khắc ngẩng đầu nhìn trần nhà, ta hối hận, lúc trước thật không nên chỉ cầm Bùi Đức Dũng làm một khẩu súng. Nếu như ta móc ra điểm thành ý cùng hắn hảo hảo hợp tác, có lẽ cục diện cũng không phải là như bây giờ. Tiêu Cửu biểu lộ kinh ngạc, ngoặc kép chấm chấm, ta không nghĩ tới người có thể nói ra dạng này lời nói. Ha ha, Viên Khắc cười một tiếng, nhìn xem Tiêu Cửu nói ra, ca, trong nhà bên này liền dựa vào ngươi, ngươi yên tâm đi. Tiêu Cửu gật đầu. Ước chừng 20 phút sau, Tiêu Cửu lái xe theo Giang Nam khu cảnh ti sau khi rời đi. Mặt khác một đài ô tô liền đứng tại trong nội viện. Lập tức Lão Tam đẩy cửa xe ra đi xuống. Lại qua một lát, Lão Tam một thân một mình vào hỏi thăm Thất. Lão Tam, ta không có ở đây khoảng thời gian này. Chuyện của công ty ngươi không cần quản. Nhưng ngươi muốn nhìn rõ ràng. Hiểu chưa? Viên Khắc vô cùng thẳng thừng hỏi một câu. Lão Tam sửng sốt một chút. Một tay đút túi mà hỏi, nhìn rõ ràng, đúng, muốn đứng ở bên cạnh, đem tất cả mọi chuyện đều nhìn rõ ràng. Viên Khắc gật đầu đáp, nhưng trong công ty bất luận là quyết sách gì, ngươi không nên dính vào. Lão Tam trầm ngâm nửa ngày. Ta hiểu được. Viên Khắc trùng điệp gật đầu. Hỉ Nhạc Cung lầu 4. Một cái trung niên chắp tay sau lưng, nhíu mày xông tầng lầu quản lý nói ra. Đến cùng có hay không gian phòng a? Ta không thèm nghe ngươi nói nữa nha. Thật không có bao lớn phòng. Tầng lầu quản lý sắc mặt vội vàng đáp lại nói. Tầng này đều bị bao hết. Hiện tại chỉ có bọc nhỏ. Ta chiêu đãi bằng hữu, người theo khách nhân thương lượng một chút, có thể hay không cho chúng ta chui ra một gian bao phòng. Chúng ta ngồi một hồi liền đi. Trung niên thương lượng hỏi một câu. Đừng hỏi nữa, khẳng định xuyên không được. Tầng lầu quản lý lắc đầu đáp lại nói. Bọn hắn người còn chưa tới tề đâu. Đoán chừng tầng 3 một hồi cũng mất. Người biết đây là ai không? Để ngươi xuyên cái bao phòng làm sao lao lực như vậy đâu. Trung niên đứng bên cạnh tiểu tử, sắc mặt không kiên nhẫn oán một câu. Tầng lầu quản lý sững sờ, quay đầu nhìn về phía tiểu tử nói ra. Ngươi nói chuyện thế nào như thế xông đâu. Cái kia không có bao phòng, ta cũng không thể cho ngươi hiện che một cái a. Ta hỏi một chút, là ai ở chỗ này chơi đâu. Trung niên gác tay hỏi. Phố Thổ Cha. Mã lão nhị, tầng lầu quản lý lời nói ngắn gọn đáp lại một tiếng. Hôm nay người tới, tất cả đều là nhị ca bằng hữu. Trung niên nghe tiếng ngây ra một lúc, cúi đầu liền móc ra điện thoại di động. Trong đám người, một vị hơn 30 tuổi nam tử, ăn mặc áo khoác, chắp tay sau lưng xông cái tính khí kia không tốt lắm tiểu tử hỏi. Cái này Mã lão nhị. Có phải là theo ta Hắc Phố Cảnh Ti người đội trưởng kia quan hệ rất gần a? Vâng, Hắc Phố Cảnh Ti 123 đội trưởng đều là hắn đem huynh đệ. Tiểu tử cũng không hiểu rõ lắm tình huống, lên đường nghe đồn đãi trả lời một câu. Nam tử sững sờ về sau, cười nói ra, a, bọn hắn còn thành anh em kết bái rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Hỉ Nhạc Cung tầng cao nhất trong văn phòng. Diệp Lâm đại mỹ nữ tiếp một cái điện thoại về sau, liền lập tức đẩy cửa ra gian phòng, há mồm hô, Phong ca, không có quá nhiều một hồi. Một tên tráng hán nghênh tới nói ra, thế nào, lập tức cho ta chuyển một cái bọc lớn phòng ra. Diệp Lâm nhẹ giọng trả lời một câu, Phong ca sững sờ, ha ha, cái kia không có cách nào chuyển đi, Mã lão nhị hôm nay muốn đăng cơ, xin, mời, thật nhiều người tới. Cho lầu 4 đều lấp kín. Muốn bao phòng người là. Diệp Lâm đứng tại Phong ca bên cạnh, nhẹ giọng nhắc nhở vài câu. Lầu 4 lớn nhất trong phòng chung, Mã lão nhị ngồi ở trên ghế salon, ngôn ngữ khách khí đang cùng mặt đường thượng các lộ nghiêu quỷ xà thần hàn huyên. Phong ca đẩy cửa vào nhà, đầu tiên là hướng về phía rất nhiều chín mặt khoát tay lên tiếng chào. Lập tức mới đi đến Mã lão nhị bên người nói ra. Người đến chui ra tới một cái bao phòng. Thế nào, Phong ca? Mã lão nhị quay đầu hỏi. Ta không phải sớm nói cho ngươi biết sao? Hôm nay bao lớn ta muốn toàn. Xin mời bằng hữu. Là như thế này. Phong ca ghé vào Mã lão nhị bên tai, nhẹ giọng nói nhỏ. Dưới lầu, Tần Vũ, Chu Vĩ, Lão Miêu, Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Chân bọn người ăn mặc thường phục, nhất khối ngừng sau xe, liền chạy Hỉ Nhạc Cung đi đến. Lầu 4 trong hành lang, hơn 30 tuổi nam tử nhìn xem đi tới đi lui mặt đất nhân sĩ. Gác tay nói một câu, thật náo nhiệt, ha ha, đêm nay 10 giờ ta sẽ tại ZF, chính phủ, bảo phát chúc phúc hồng bao. Đã chú ý ta WeChat công cộng tài khoản độc giả, đừng quên đoạt một cái ha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.